Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 288, hắc ám viện quân. Một đạo tuyên cổ tiếng long ngâm truyền ra, làm cho bốn tên luân hồi cảnh cường giả chi chê. Sau đó một cái vạn trượng thanh long xuất hiện ở hư không bên trong. Thanh long cái đuôi lớn hất lên. Vô số nguyên môn cường giả lập tức hôi phi yên diệt. Lực lượng cường đại làm cho đông đảo vẻn vẹn chỉ có niết bàn cảnh nguyên môn đệ tử gần như là trực tiếp khí hóa bốc hơi. Chiến trường thê thảm bên trong không ngừng có cường giả từ trong đó chật vật đi ra, nhưng lại là bị hung ác dị ma xé rách. Giờ phút này đông đảo trưởng lão thể nội ma chủng triệt để bạo phát ra. Thực lực đâu chỉ gấp bội, tương đương với nửa cái dị ma. Từng đạo ma văn mãnh liệt tung hoành tại nó trên mặt, trên thân, đen như mực, đường vân tựa như từng cái màu đen cổ trùng tại nó trên mặt ngọ nguậy. Thực lực trong nháy mắt đột phá chân chính chuyển luân cảnh, khoảng cách kia luân hồi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Ma diễm ngập trời, hung ác khí tức quanh quẩn ở xung quanh. Giờ phút này, cho dù là liên quân nhân số đông đảo, cũng là cảm nhận được một nháy mắt áp lực khổng lồ. Địa nguyên tử trên mặt lóe lên một vòng dữ tợn, trong tay một đạo ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt xông ra. Hoạch tại lão giả áo tím trên thân, lập tức, ầm một tiếng, ma diễm hóa thành trường đao, cơ hồ đem lão giả áo tím nó chém ngang lưng đoạn. Ứng huyền tử muốn cứu viện, nhưng là hiển nhiên là không còn kịp rồi. Lão giả áo tím trực tiếp rơi xuống dưới. Bực này cường giả, năng lực khôi phục kinh người. Nếu như không có cái khác ngoài ý muốn, cũng chỉ là nguyên khí đại thương mà thôi. Nhưng là vừa mới rơi xuống đến trên mặt đất, lại bị số đạo binh lưỡi đao chỗ phân thây. Đạo tông, nguyên môn. Lão giả áo tím trong miệng thốt ra bọt máu, cuối cùng thật chặt nhắm lại hai mắt. Tô Dương phía xa lông mày dừng lại, sau đó lấy tay một chiêu, một đạo kim sắc nguyên thần theo tử sắc trong thân thể nhanh chóng bay ra. Bực này cường giả vượt qua sinh tử huyền quan, chỉ cần là nguyên thần bất tử cũng cuối cùng cũng có phục sinh cơ hội. Ai, lão đạo vượt qua sinh tử huyền quan, theo tử huyền cảnh đống bên trong bò lên ra, không nghĩ tới sẽ chết tại nơi này. Một đạo tĩnh mịch ngọn lửa màu đen thiêu đốt tại nó nguyên thần phía trên. Nguyên thần bất tử nhưng là cũng có được nhất định hạn độ. Giờ phút này lão giả hiển nhiên đã là dầu hết đèn tắt, từng đạo tinh mịn vết rách hiện đầy toàn bộ kim sắc nguyên thần. Nguyên thần vỡ vụn, cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được, nó bị thương lớn đến mức nào. Sinh tử một thế, chỉ mong cái này đối ngươi có thể có chút trợ giúp. Tô Dương chậm rãi nói, mối thù của ngươi, Tiểu Bạch sẽ giúp ngươi báo, an tâm dưỡng thương đi. Tô Dương trong tay một đạo huyền hoàng chi khí lan tràn mà ra, thu hút đến nó trong nguyên thần, nhất thời. Kim sắc trong nguyên thần lại là tản mát ra từng đợt quang hoa, không ngừng có khí tức ngưng ra, khí thế của nó chậm rãi leo lên đến đỉnh phong. Lão giả chau mày, ngọn lửa màu đen đang nhanh chóng biến mất, đến lúc cuối cùng một tia hắc diễm hỏa theo nó trên thân đuổi ra ngoài. Lão giả áo tím mở ra hai mắt, hướng về Tô Dương trọng trọng cúi đầu. Sau đó hướng về nguyên môn bên ngoài bỏ chạy. Nguyên môn thực lực có chút ở ngoài dự liệu a. Tô Dương có chút gõ trong tay cái ghế, tiện tay đem muốn hướng về tự mình đánh tới nguyên môn đệ tử đánh bay. Trong óc tại suy nghĩ, hắn nhưng là biết dị ma tộc cái chủng loại kia thôn phệ chi pháp. Giờ phút này nguyên môn thực lực đã coi như là gần phân nửa ma ngục. Đây là không chút nào cách nói khuếch đại, mỗi một đạo ma chủng cơ hồ đều là một tên chuyển luân cảnh, thậm chí là luân hồi cảnh cường giả sau khi tọa hóa. mới lưu lại hạt giống, có thể mượn thể còn sinh, thậm chí là tới hợp hai làm một, không giống với cái khác ma chủng. Loại này là có thể trong nháy mắt tăng lên thực lực tuyệt đối. Dưới mắt xem ra là dị ma tộc muốn đem nguyên môn xem như đại bản doanh a. Sau đó Tô Dương trong tay lại là một đạo phù triện bị bóp nát. Loại thứ này không gian phù triện là Tô Dương tiện tay luyện chế ra tới, có thể mở không gian thông đạo. Lần này, không gian này thông đạo chính là kéo dài hướng về phía một chỗ đại điện bên trong. Một cái nữ tử áo đen, mặt lạnh lùng bàng trở nên ngưng trọng lên, cảm thụ một chút không gian bên trong ba động. Một đạo truyền âm chui vào trong đầu của nàng, nhường nàng vừa mừng vừa sợ. Thế nào? Cảm nhận được không gian ba động, bên người không gian như là sóng nước rung chuyển. Một vị người áo đen ảnh đi ra, nhìn về phía nữ tử, nói, ca ca cùng phụ thân ngay tại tiến đánh nguyên môn. Nguyên môn bên trong, khác thường ma ẩn hiện. Ta nghĩ, hắc ám chi điện, cũng nên ra một phần lực. Thanh đàn ánh mắt ngưng trọng nói, ba huyền nhếch miệng, nói, phụ thân ngươi thực lực, còn cần các ngươi xuất thủ, có thể là bắt ngươi làm miễn phí sức lao động đi. Thanh đàn cười lắc đầu, nói, cho dù là kéo miễn phí sức lao động, ta cũng muốn đi, tốt, a, mang lên một nửa hắc ám trọng tài quân, ta sẽ để cho ai vị thái thượng trưởng lão đi theo ngươi tiến về. Cẩn thận một chút, ba huyền trịnh trọng nói, đa tạ lão sư. Thanh đàn ngọt ngào cười một tiếng, nói, đi thôi đi thôi, ba huyền cười cười, nói, đi lịch luyện một chút cũng tốt, có vị kia tại, ta cũng không lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nguyên môn bên trong, Lâm Động lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên khác, một đảo vạn trượng thanh long, cũng là tại lấy một địch hai, nhưng lại là có vẻ cực kỳ thành thạo điêu luyện, thậm chí còn ở trên bầu trời giao chiến thời điểm, thỉnh thoảng đem đuôi rồng quét về phía dưới. Lúc này, không gian chi môn mở rộng, một đạo yếu kém thân ảnh, mang theo một thanh tới cũng không tương xứng to lớn câu liêm, như là tử thần, theo không gian thông đạo bên trong đi ra, sau lưng, hai đạo luân hồi cảnh lão giả, đứng chắp tay, trên mặt hiện lên một vòng ngạo nghễ. Tại cuối cùng là từng đội hợp quy tắc có làm hắc ám kỵ sĩ quân đoàn, có mấy ngàn người lao nhanh mà ra, thiên địa biến sắc. Hắc ám điện viện quân đến, đám người mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là hắc ám điện trọng tài quân lại là không nói lời gì, trong nháy mắt đã tham dự chiến trường. Hai đạo luân hồi cảnh cường giả cũng là liếc nhau một cái, tại thanh đàn mệnh lệnh phía dưới, hướng về kia nhóm chuyển luân cảnh cường giả giết tới. Đạo này quân đoàn tham gia, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là phá vỡ vốn có cân bằng, cơ hồ lâm vào nghiêng về một bên tình huống. Luân hồi cảnh, mỗi một vị cũng đối chiến trận, có tuyệt đối tính quyết định tác dụng. Trước mặt một đạo yếu kém thân ảnh, ngồi quỳ chân tại Tô Dương trước mặt, nói, phụ thân. Tô Dương liền tranh thủ nó đỡ lên, nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt, mẫu thân người đã nghĩ các người rất lâu, nhớ kỹ có thời gian trở về nhìn xem. Kia phụ thân, ta đi trước trợ giúp Lâm Động ca. Thanh đàn nói, đã là hai mắt đẫm lệ. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, đi thôi đi thôi, thanh đàn cũng đã trưởng thành a. Bất luận như thế nào, hiện tại thanh đàn đã là hoàn toàn trưởng thành, trở thành một tôn có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Ở trên bầu trời, hắc ám câu liêm liên tục chớp động, mấy trượng lớn nhỏ liêm đao, giống như là thu hoạch sinh mệnh tử thần, một đạo hắc ám chiến giáp quấn quanh ở thanh đàn trên thân, trên đó hắc ám tổ phù chi lực lấp lóe, sắc mặt lạnh lùng, hướng về một tên dị ma vương giết tới. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.